mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 4. Tiêu Dứa. Mẹ, mẹ hợp tác với người ngoài bán giúp con đi thế này sao? Trứng chán chín tầng, cà ri đỏ kiểu Thái, cua xào, tôm cay, súp tôm chuông khô, thêm món cơm gạo nếp thơm phức của Thái, rau luộc, trái cây trộn, một bữa cơm khách vui còn chủ thì sầu. Nặc nặc cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong năm của cô. Đầu tiên là gặp phải nhà truyền giáo, tiếp đó lại bị Tiêu đại bó gian xảo nham hiểm trừng trị. Thật ra khi xe Tiêu Dật đến nơi, nặc nặc đã căng thẳng. Thường ngày nhiều nhất nặc nặc cũng chỉ mua 2 cân tôm về nhà đưa cho bố cô luộc chiên xào nấu, muốn làm gì thì làm, thấy kiểu nào ngon thì làm kiểu đó. Còn đối với hải sản Thái gì đó, thực sự cô chỉ nghe nói, nên vừa nhìn thấy bảng hiệu lộng lẫy đề mấy chữ nhà hàng vây cá Thái Lan, cô đã mềm nhũn cái chân. Vây cá ấy à, tuy chúng ta ăn được, nhưng phải tốn mất mấy tháng luôn ở đây. Vừa vào trong, nhìn đại sảnh lộng lẫy rực rỡ, nặc nặc lại hoa hết cả mắt. Mẹ ơi, nơi này có phải giống như trong phim, ăn xong rồi quẹt thẻ trả tiền, ruộng mua rồi để lại, lần sau đến vẫn uống được. Quan trọng nhất là hai người vừa yên vị xong, phục vụ đã nhanh nhẹn tiến lại. Tiêu đại bót hoàn toàn không cho nặc nặc có cơ hội xem thực đơn, mà chọn luôn 5 món khác nhau một cách thản nhiên không hề khách sáo, mà tất cả đều lại là những món nổi tiếng. Nặc nặc nghiến răng, rất muốn nói đủ rồi, hai người ăn không hết. Nhưng phát hiện ra hình như là mình mời khách, câu đó nói lại cảm thấy quá sức là hẹp hòi. Vì không quen với cách ăn món Thái, tại vì không được nhìn thực đơn, nên đối với giá tiền nặc nặc hoàn toàn mù mờ. Lại vì hôm nay nặc nặc không mang theo thẻ ATM, trong người chỉ có 300 tệ tiền mặt. Bữa ăn đó nặc nặc không biết mùi vị gì cả. Ăn cơm cùng đại bố đúng là sẽ tiêu hóa không nổi mà. Nặc nặc nhìn những món ăn đẹp mắt kia, cắn đôi đũa bạc mà tưởng tượng rằng lát nữa mình không trả nổi tiền, đại bó sẽ xa thầm hoặc như thể trời sắp mưa, ông chủ nhà hàng thì mắng bỏ cô quỵt không trả tiền. Cuối cùng không chịu nổi, nặc nặc viện cớ đi vệ sinh, chuồn ra ngoài trả tiền. Phục vụ thấy khách đến thì mỉm cười lịch sự. Chào cô, xin hỏi cô cần phục vụ gì ạ? Nặc nặc cười ngây ngô. Ồ, nhà hàng lớn có khác, phục vụ cười cũng thật là ngọt ngào. Chào chị, tôi muốn trả thử giá cả của bàn gần cửa sổ kia. Nghe thế, phục vụ ngẩn người, nhìn nặc nặc với vẻ kỳ quặc. Nặc nặc mặt đỏ lên rồi tái đi, nhưng vẫn rụt cổ lại, kiên trì mỉm cười. Giúp tôi tra thử. Nếu như thật sự không đủ tiền, thì cô phải tìm bạn bè quanh đây len lén mang tiền đến cho mình. Ôi trời, cô chưa bao giờ mất mặt đến thế. Nặc nặc đang nhớ lại xem có ai ở gần đây không, thì phục vụ đã tra ra số tiền, báo một cái giá mà khiến nặc nặc lạnh cả người. Nặc nặc nuốt nuốt nước bọt. Chị có chắc chị nói số tiền là nhân dân tệ không? Không phải yên nhật, đài tệ hay tiền xu? Phục vụ nở nụ cười khó xử. Xin lỗi, chính xác là giá này. Nặng nặng nước mắt đầm đìa. Cái nhà hàng khốn, chỉ có trang trí đẹp hơn tí, phục vụ đẹp hơn tí, trời mỗi ngàn có thêm mấy bông hoa cà rốt, mà vét sạch của cô cả 1 tháng lương. Nặc nặc vừa nghĩ vừa lờ đờ trở lại chỗ cũ như bị mộng du. Hai cô phục vụ ở quầy tính tiền thấy thế thì càng nghi ngại. Phục vụ A, cô gái này quá lạ thật, trông cô ấy là khách quý ở đây, chi phí đều khấu trừ vào thẻ VIP, đâu có cần quấy trả tiền mà vẻ mặt bi thảm thế kia. Phục vụ B: thế mà cậu cũng không hiểu à, nhất định là cô ấy tiết kiệm lại biến thương người, xót tiền ấy mà. Có điều sao cậu biết họ là vợ chồng? Lỡ như... Phục vụ A: hê hê, đừng có mà mơ giúp bọn Xuân Thu nữa đi. Lúc nãy không phải vị tiên sinh ấy đã dặn phu nhân anh ấy thích ăn cay, bảo món ăn hôm nay gia vị cho đậm vào. Nặc nặc trốn trong phòng vệ sinh gọi cho đám bạn quen biết một vòng. Bạn bè cô nghe số tiền đó đều lặng lẽ rơi lệ. Nặc nặc thì khóc ròng. Phải biết sớm là đám bạn đó bình thường không tìm cô để vay tiền là cô đã thấy tốn lắm rồi. Bây giờ lại đang cuối tháng, tiền đâu ra mà cho cô vay? Vì không vay được tiền, lại không có gan gọi điện thoại cầu cứu bố mẹ, nên trên đường trở về, tâm trạng cô càng hoảng loạn, đến nỗi lúc lên cầu thang đã sơ ý, thực hiện một cuộc tiếp xúc thân mật với đức mẹ hiền từ, hình thành một chữ đại cực lớn. Tiêu Dực bên này nghe tiếng động cũng thò đầu ra quan sát, thấy thỏ trắng của anh đang ừng ực nước nằm bò trên mặt đất như là chết rồi. Thực ra trong nhà hàng có trải thảm, dù gã thế nào cũng không có gì đáng ngại. Nhưng khi Tiêu Dực đến trước mặt Nặc Nặc, cô đã đỏ hoe mắt nhìn anh cắn chặt môi. Tiêu Dực bỗng thấy tim đau nhói, bất giác quỳ xuống kéo Nặc Nặc: đứng lên đi. Tiêu Dực vốn lạnh lùng trầm tĩnh, câu nói ấy cũng mang chút giọng điệu lạnh lẽo và mệnh lệnh như thường ngày. Vốn đã cuống quýt, Nặc Nặc nghe thế càng cho rằng mình bị khinh miệt. Cô cắn răng định đứng lên thì mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống đất. Lúc ấy Tiêu Dực thấy mí mắt sực sực, nhìn theo dáng ngồi ôm chân của Nặc Nặc, dời ánh mắt đến phía trên chiếc giày cao gót, mắt cá chân ở đó đã sưng phồng. Nặc Nặc khóc: xin lỗi, tôi không cố ý để mất mặt. Bình thường không quen mang giày cao gót, giày này của chị họ lại cao đến thế. Tôi... Nói được một nửa, Nặc Nặc đã tự động im thinh thích. Về Tiêu Đại Bót Đăng Tuấn Thông Vũ đã lặng lẽ cúi xuống, bế bỏng Nặc Nặc lên như kiểu bới công chúa. Nặc Nặc đần người, trong đầu chỉ còn lại một câu chẳng liên quan gì đang bay phất phới trước mắt. Mỗi một cô gái đều mong muốn một vòng tay với mình kiểu công chúa. Dựa vào lòng của Tiêu Dực sung sướng, Nặc Nặc hí hửng nghĩ: có phải vì tai họa mà được phúc chăng? Khi Tiêu Dực đưa Nặc Nặc đi khám chân xong, bác sĩ tuyên bố chỉ bị thương phần xương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Nặc Nặc mới sực nhớ ra một vấn đề rất là quan trọng. À, lúc nãy khi chúng ta ra khỏi nhà hàng, hình như là chưa trả tiền. Phục vụ không ngăn lại, bảo vệ cũng chẳng đuổi theo. Thật ra cô cũng đang nghĩ hay ăn cướp một bữa, nhưng không ngờ lại suôn sẻ đến thế. Tiêu Đại Bót nhướng mày: tôi có nói là bắt cô mời à? Hả? Hình như từ đầu cho tới cuối chính xác là chỉ có cô nói. Tiêu Dực thấy vẻ mặt cổ rũ cùng cực của Nặc Nặc thì rất là khoái chí, cười cười: không sao, bữa cơm này coi như cũng không uổng mà. Hử? Nặc Nặc nhìn trời. Tiêu Dực tay khoanh trước ngực nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh: đã lâu quá rồi tôi không thấy ai mất mặt đến thế. Ẩn ký trong đó là: Nặc Nặc, cô hôm nay ngã rất đẹp, khiến bổn điện hạ cười sung sướng. Hơn nữa bữa cơm này mời cô xem như cũng xứng đáng. Trong một giây bồng bột, Nặc Nặc chỉ muốn đập đôi giày cao gót vào trán của Tiêu Dực. Bằng bó chân xong, Tiêu Đại Bót còn đưa Nặc Nặc về tận khu nhà cô ở như đưa đón khách quý. Vấn đề đã giải quyết xong, Nặc Nặc chỉ còn lại một chân là đi được, phải nhảy lò cò hết sức khó khăn để leo lầu. Thật sự là có hơi khó khăn. Huống hồ bây giờ bên chân không bị thương còn mang một đôi giày cao gót của bà chị họ. Có được bài học đau đớn ban nãy, nếu không vì thấy Đại Bót còn ở đó thì Nặc Nặc đã cởi phăng đôi giày để đi chân trần mà lên. Nhưng lúc này, Nặc Nặc ngồi bên ghế phụ, len lén nhìn sắc mặt Tiêu Dực, đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. để tôi đưa cô lên. Nghe đến chữ trưa, Nặc Nặc liền nhớ ngay đến kiểu với công chúa lúc nãy, mặt đỏ bừng bừng. Không cần đâu, hôm nay đã phiền anh quá rồi, để tôi gọi bố tôi xuống đó. Khẩn lại một lúc rồi Tiêu Đại Bót quản sang, ánh mắt lấp lánh nụ cười. Cô có chắc là bố cô tát nổi cô không? Nặc Nặc thật là buồn bực, rất muốn cắn người. Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng mà phụ nữ không thể chấp nhận. Nhưng Tiêu Đại Bót không quan tâm, vẫn tiếp tục khiêu khích. Không cần lo, bình thường tôi cũng tập luyện thể thao, cô chỉ nặng hơn quả chuông hỏng nhà tôi một tí thôi mà. Nặc Nặc nắm chặt tay. Được thôi, nếu anh đã bất nhân thì tôi cũng bất nghĩa vậy. Nhà tôi ở tầng 8, không có thang máy. Tiêu Đại Bót vạn năng cuối cùng cũng đã nghẹn lại. Bà Hứa quyết định ngày mai sẽ đi viếng Bồ Tát. Bồ Tát ở ngôi chùa ấy thực sự là quá linh thiêng. Sáng nay bà mới đi thắp hương cầu khấn, một con gái tìm được người tốt để gả đi. Bữa chiều con gái bà đã mang người ta về. Nhớ đến giây phút vừa mở cửa, thấy một anh chàng thật là đẹp trai với Nặc Nặc nhà bà bước vào, trái tim bà Hứa đã đập thình thịch, thình thịch. Cậu ấy chính là đồng nghiệp Tiểu Trương mà ông nhà bà lần trước nhắc đến chăng? Ngoại hình cũng rất ổn, lại là nhân viên nhà nước, ổn định lắm, rất tốt, rất tốt. Bà Hứa rất là hài lòng anh chàng con rể này, nhưng lại xót xa cho chân của Nặc Nặc, không kìm được mà rên rỉ. Ôi chao, con bé này, phải nói chuyện với con đây, sao chỉ ra ngoài đi xem mắt mà thành ra thương trực như thế này hả? Nặc Nặc nghe hai chữ xem mắt chỉ sợ Tiêu Đại Bó lại nổi điên, lén lén lúc lúc liếc nhìn sang bên cạnh, thấy đối phương không phản ứng gì mà vẫn nhàn nhạt uống trà thì biểu môi mệt nói. Mẹ nói quá lên, có gì nghiêm trọng đâu, chỉ bị trượt khớp bình thường thôi mà. Bà Hứa chưa kịp đáp lời, Tiêu Dực đã đặt cốc trà xuống. Dạ bác sĩ nói cô ấy bị bong gân, tốt nhất là nghỉ ngơi một tuần. Một tuần? Nặc Nặc mở to mắt, đầu nguy hiểm thế. Mà Đại Bót rõ ràng biết hôm kia là thứ hai rồi. Nói vậy thì... Bà Hứa gật gù. Đúng, lúc này phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không bong gân thì gãy xương, sau này thành tật nguyền chẳng có ai thèm ngó tới. Con mau mau đi xin tiêu dứa gì đó của con nghỉ đi. Nặc Nặc phun hết trà ra. Bình thường khi cô thỉnh giáo bố chuyện công ty, hiếm khi gọi Tiêu Dực là Tiêu Tổng mà cứ gọi là Boss. Cũng may ông Hứa rất là tân tiến, đi làm ngày nào cũng tiếp xúc với hậu bối hiện đại, đương nhiên hiểu con gái muốn nói gì. Chỉ có bà Hứa ngồi cạnh là thắc mắc cả buổi. Một ngày nào đó, tháng nào đó, bà Hứa cuối cùng không nhịn nổi thắc mắc trong lòng, đã chạy đến hỏi chồng mình. Bố nói này, ông chủ của công ty mới mà Nặc Nặc đang làm sao lại quái xí nhỉ? Chữ Trung Quốc chúng ta nhiều thế, tướng rồi tài gì đó không đặt, lại chỉ đặt là dứa. Chẳng lẽ lúc mẹ cậu ta mang thai rất thích ăn dứa? Ông Hứa cười thầm trong bụng muốn tức cả ruột. Nhưng để tránh cho vợ đại nhân của mình giận quá hóa thẹn, ông cố nén cười. Không phải là dứa, mà là bót. Ba Tư, bà Hứa ú ớ. Kẹo Ba Tư, thôi thà tôi gọi dứa còn hơn. Chị cười đó, bố con nhà họ chỉ dám lén lút nói sau lưng bà Hứa. Họ cười đến nỗi nước mắt chỉ đầm đìa. Nhưng Nặc Nặc không ngờ rằng bà Hứa lại hiểu lầm cười hôm nay đưa cô về nhà là đối tượng xem mắt. Càng không nghĩ rằng mẹ lại dũng cảm tới thế, đặt nickname dứa cho Tiêu Dực ngay trước mặt của anh. Nặc Nặc cuống quýt giải thích. Mẹ, không phải, sếp chúng con không phải tên dứa, mà là... Nói được một nửa, Nặc Nặc cất lên nhìn vào mắt của Tiêu Dực, thấy Tiêu Đại Bót khẽ lắc đầu. Ra hiệu cô đừng nói. Thử, Tiêu Dực thấy mình đưa nhân viên về nhà là rất mất mặt, hoặc là sợ mẹ cô kinh ngạc mừng rỡ. Bà Hứa, vậy tên là gì? Nặc Nặc nuốt nước bọt, nghiến răng. Thật ra anh ấy tên là Dứa. Bà Hứa hào hứng đến phòng khách gọt táo cho con rể tương lai ăn. Lúc này nặc nặc mới cúi mặt. Tiêu tổng, xin lỗi anh, hình như mẹ tôi hiểu lầm anh là đối tượng xem mắt mất rồi, nên... Nói đến đó, Tiêu Dật đã ngắt lời của nặc nặc. Tôi không phải là đối tượng xem mắt của cô Hử. Cô đã đạp phải khu vực có bom rồi thì phải. Hay là cô muốn anh chàng kia đưa cô về nhà hơn? Không phải, không phải. Nặc nặc khóc ròng. Tại sao nói chuyện với Tiêu Đại Bót lại khó đến thế à? Tôi chỉ cảm thấy mẹ tôi hiểu lầm anh, thật có lỗi. Tiêu Dật thấy nặc nặc rụt đầu lại thì biết giọng điệu của mình quá cứng nhắc rồi, khiến người ta khiếp sợ, bèn vội vàng vỗ vai của cô mà nói. Cô chưa nhắc đến chuyện xem mắt lần trước với hai bác à? Nặc nặc lắc đầu lia lịa như đánh trống trận. Chuyện nhầm lẫn lần ấy làm sao mà cô dám nói ra? Thế là bố mẹ cô cũng tự động xử lý nó như kiểu con gái chơi bài đối phương vậy thôi. Tiêu Dật cười khẽ, dựa vào ghế sofa, ánh mắt bức giác lóe lên một tia dịu dàng, liếc nhìn nặc nặc đang căng thẳng tới mức cứng đờ người. Đúng là một con thỏ trắng thú vị. Nặc nặc nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to, định chuyển đề tài. Nhưng Tiêu tổng, tại sao anh lại không cho tôi nói với mẹ của tôi anh là sếp tôi? Nghe câu đó, hàng lông mày rất đẹp của Tiêu Dật giãn ra, vẻ nghiêm túc. Chưa chuẩn bị để ra mắt. Nặc nặc tựa vào tường muốn thổ huyết. Đại bót ơi là đại bót, tôi chỉ hỏi vu vơ một câu. Thật ra anh không cần trả lời nghiêm chỉnh như thế. Mà hơn nữa, bố mẹ tôi cũng chỉ là thị dân bình thường. Anh là sếp mà đích thân đưa nhân viên của mình về. Họ đã cảm kết đến rớt rớt mũi luôn rồi. Như thế nào mà gọi là chưa chuẩn bị để ra mắt? Anh đã cố ý làm tôi mất mặt ư? Nặc nặc không dám nhìn vào mắt của Tiêu Dật. Ánh mắt cô lấp lánh, lúc thì nhìn trần nhà, lúc lại có xé bộ bọc ghế sofa. Không khí giữa họ đang rất ngượng ngập thì bà Hứa bê đĩa trái cây vào. Chàng trai, đến đây ăn táo đi. Cảm ơn bác gái. Bà Hứa hiền từ nhìn con rể tương lai vô cùng thỏa mãn. Nặc nặc, con tiếp khách nhé, mẹ đi mua thức ăn. Hôm nay cháu lại đây ăn cơm với gia đình nhé. Tiêu Dật vội đứng lên, khéo léo từ chối. Dạ không, công ty vẫn còn chút việc ạ. Câu này cũng trúng. Tiêu Dật vốn đang ở nhà xem xét tài liệu, phát hiện thỏ trắng đang treo tường, muốn tạm thời ra ngoài xử lý. Cháu đã giúp nặc nặc kỹ phép để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Ôi ôi, cháu thật là chu đáo, nặc nặc lại làm phiền cháu rồi. Bà Hứa cười đến nỗi mắt khiếp lại thành một đường chỉ. Đứa con rể này quả là rất khá. Nặc nặc chưa nghĩ ra mà cậu ấy đã giúp xin nghỉ ốm. Ân cần chu đáo giỏi hơn ông chồng của bà nhiều. Bên này, nặc nặc nghe nói Tiêu Dật sắp đi thì vui mừng hỉ hả, sốt ruột mà nói. Tiêu, anh có việc à? Vậy thì không giữ anh lại nữa, chúng tôi không tiện đi. Mẹ giúp con tiễn anh ấy vậy. Tiêu Dật giấu nụ cười trong đáy mắt, sải bước ra đến cửa rồi đột ngột quay lại. Nhịp tim nặc nặc hẳn bất một nhịp. Tiêu đại phó chỉ nói với bà Hứa, hôm nay cháu làm phiền bác quá. Ừ, đâu có, lần sau đến ăn cơm nhé. Tiêu Dật đáp, nhất định ạ. Cháu biết phố Tây Sơn có một chỗ massage rất tốt, nhiều trường hợp bong gân điều trị được, chân nặc nặc hơi sưng, thực ra mỗi ngày đi massage một lúc sẽ tốt hơn. Nghe thế, bà Hứa cố ý tỏ vẻ khó xử. Tốt thì tốt, nhưng nặc nặc bây giờ lên xuống cầu thang không được tiện. Bố nó ngày mai lại đi công tác, một mình bác già cả làm sao khuyên nổi nó đây. Nặc nặc nghe bà Hứa nói thế thì thẳng thầm trong bụng. Sao hai người này cứ như kẻ đàn người hát thế nhỉ? Nặc nặc đang hoang mang thì Tiêu Dật đã cười. Dạ cái đó dễ thôi, cháu có xe. Vậy thế này, mỗi buổi chiều cháu sẽ đến đón nặc nặc đi massage. Bà Hứa, thật không? Ôi chao, làm phiền cháu quá. Không sao ạ. Đúng, trung. Nặc nặc đờ người ngồi trên ghế sofa, chỉ thấy sấm rền vang dội. Không, không cần đâu, anh bận thế mà, ngày nào cũng đến. Nặc nặc nhịn nôn đến mức bị nội thương, chỉ bông vân thôi, kiếm một tuần đã quá đáng lắm rồi. Còn massage, ngày nào cũng massage ư? Chỉ tiếc là sự kháng cự bé nhỏ của cô không thể làm cho hai người đứng ở cửa nghe thấy. Vậy sau này cháu phải đến làm phiền bác gái rồi. Đâu có đâu có, cháu đến nặc nặc vui còn không hết nữa là. Đúng không, nặc nặc? Bà Hứa cười cười, nhưng không nghe thấy con gái phản ứng thì thắc mắc. Ủa, nặc nặc, nặc nặc, con bé này sao không nói gì hết vậy? Bên kia Tiêu Dực đang nhướng môi. Bác gái, không cần gọi đâu, cô ấy đã vùi mặt vào chăn rồi. Nặc nặc bịt mặt tiếp tục làm kẻ tiếc. Mẹ ơi, mẹ hợp tác với người ngoài, bán đứng con gái của mẹ như thế sao? Hơn một tuần sau đó, nặc nặc đều làm việc ở nhà. Cũng may bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, ngoài việc không thể tham gia họp hành trang, công việc của nặc nặc chỉ cần dùng máy tính, sau đó gửi email cho người hướng dẫn Mạc Tử Uyên là được. Về chuyện bị thương, mà Tử Uyên cũng không nói gì, chỉ hỏi mấy câu rồi thôi. Nặc nặc cũng chẳng quan tâm, Mạc Tử Uyên là người như vậy. Anh là thiên tài sáng chế game, nhưng có vẻ không thông thạo chuyện đối nhân xử thế, với ai cũng tỏ vẻ lạnh lùng, cô đã quen rồi. Nhưng hai ngày sau, nặc nặc mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm ấy, nặc nặc đang treo quy quy để làm nhiệm vụ game, avatar của Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật đột nhiên chớp sáng. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Nặc nặc, nặc nặc, có đó không? Hứa Nặc phòng kế hoạch chấm hỏi. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Hê hê, biết ngay cậu có đó mà, chân cậu đã đỡ hơn chưa? Hứa Nặc phòng kế hoạch nở nụ cười đáng yêu. Ừ, cảm ơn, mình đỡ nhiều rồi, tuần sau có thể đi làm bình thường. Gõ xong câu đó, nặc nặc không nén được than thở. Ngày nào cũng massage bôi thuốc, không khỏi nhanh mới là lạ. Nhưng Tiêu Dực ngày nào cũng đến nhà cô rất đúng giờ, lại bế lên bế xuống, rồi lại xe hơi cao cấp, thật sự là quá nổi bật. Hôm qua bác Vương trong khu nhà cô còn hí hửng hỏi: anh chàng lúc nãy là bạn trai của Hứa Nặc à? Đẹp trai chết đi mất. Hứa Nặc chưa kịp giải thích, bà Hứa đã dương dương đắc ký lúc lắc đầu. Ôi dào, đâu có. Đẹp trai thì có ích gì, có mài ra ăn được đâu. Quan trọng nhất là ân cần với Hứa Nặc, tính cách lại tốt. Chị nói có phải không, mẹ Vương? Nặc nặc, ý của mẹ là con rể chúng ta không chỉ đẹp trai mà còn có tài. Thật sự là cái gì cũng có. Kỳ thật nặc nặc rất muốn nói cho mẹ biết, Tiêu Đại Phót không phải con rể, càng không phải đồng nghiệp của bố, nhưng không biết mở lời như thế nào. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Tốt quá, nghe nói cậu đã chuyển sang nhân viên chính thức rồi, chúc mừng nhé. Hứa Nặc phòng kế hoạch đỏ mặt. Đâu có, thời hạn thử việc của tớ còn chưa xong mà. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Hi hi, cậu còn lừa tớ, hôm nay thông báo đã dán rồi. Hứa Nặc nhìn chằm chằm vào màn hình, sững sờ, vội vàng gõ, lách tát một hàng chữ. Hứa Nặc phòng kế hoạch. Thông báo gì cơ? Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Thông báo hạng mục, hôm nay phòng hành chính thông báo, công tác khai thác game Kỳ Lân Sát đã chính thức khởi động. Hôm nay tổ hạng mục thành lập, tớ thấy kế hoạch viết kịch bản có tên của cậu đó. Thẩm Hiểu Tập phòng mỹ thuật. Ai chả biết việc vào được tổ hạng mục cũng như là được chuyển thành thành viên chính thức chứ. Đến giờ mà cậu còn dám giấu tớ. Hừ. Nặc nặc ngớ cười. Hiểu Tập nói đúng, công ty sáng chế Tư Dực bảo đảm được chất lượng game là do họ có đội ngũ nhân viên ổn định. Mỗi khi khai thác game mới, nhân viên trong tổ hạng mục đều làm việc rất xuất sắc. Thế nên những nhân viên chưa chính thức tuyệt đối không thể vào tổ hạng mục được. Nói cách khác là, nặc nặc vào được tổ hạng mục cũng có nghĩa là một dạng nhân viên chính thức kiểu khác. Nghĩ đến đó, tim đặt mặt tích tắc nở ra vô số những đóa hoa trắng muốt xinh đẹp. Thời hạn thử việc khó khăn cuối cùng cũng đã qua rồi sao? Bên kia màn hình, Hiểu Tập vẫn còn húi hoáy gõ không ngừng. Thẩm Hiểu Tập, phòng mỹ thuật. Ôi đúng là hâm mộ cậu chết đi được. Có đầu đau khổ như tớ. Thực ra khi cậu chuyển ra khỏi tầng 3, tớ đã linh cảm cậu sắp được chuyển thành nhân viên chính thức rồi. Hứa Nàng vòng kế hoạch. Không sao, thời hạn của cậu cũng sắp đến rồi mà. Tớ nhắm cậu rồi đó. Thẩm Hiểu Tập, phòng mỹ thuật. Hê hê, đừng có mà định tớ. Thật ra là có vấn đề này đã đeo bám tớ rất lâu rồi. Nạc nạc, cậu có thể nể tình chúng ta quan hệ tốt nhất trong đám mới vào này mà thổ lộ cho tớ biết một tí được không? Hứa Nặc, phòng kế hoạch. Chuyện gì cơ? Thẩm Hiểu Tập, phòng mỹ thuật. Cậu và Tiêu Đại Boss. Cái này, cái kia. Hề hề, cậu hiểu mà. Lê đồn gần đây trong công ty có phải là thật hay không? Hứa Nặc, phòng kế hoạch. Bà chấm. Nặc nặc đập đầu vào bàn. Đầu tiên là chuyển lên tầng 17, bây giờ lại vào tổ hạng 1. Còn bị bức ép mỗi ngày lấy cơm và rửa bát. Đồng nghiệp không nghĩ bậy bạ mới lạ. Điều khiến Nặc nặc buồn bực hơn là cô hoàn toàn không biết trong lòng đại boss nghĩ như thế nào nữa. Thẩm Hiểu Tập, phòng mỹ thuật. Nặc nặc, cậu đừng hiểu nhầm. Không phải tớ nghi ngờ khả năng của cậu. Nhưng cái đó, chuyện cậu và đại phó đã phơi bày lộ ra rồi. Nặc nặc vô cùng là buồn bực, rất muốn nhắc nhở Hiểu Tập cụm từ phơi bày lộ là mang nghĩa xấu đó. Không thể tùy tiện áp dụng nó vào Tiêu Đại Boss anh Vinh Thần Vũ được đâu. Hứa Nặc, phòng kế hoạch. Chuyện gì cơ chứ? Thẩm Hiểu Tập, phòng mỹ thuật. Ai kinh ngạc. Đại Boss chưa nói với cậu biết à? Công ty chẳng phải có một nhóm siêu cấp hay sao? Mỗi sáng ai đến trễ hoặc nghỉ phép, các em phòng hành chánh đều dán lên bảng thông báo. Tuần này em Lâm vừa thông báo biết cậu trốn việc. Kết quả, Tiêu Đại Boss thì quái ngầm vạn năm đột ngột nhảy ra bảo. Hứa Nặc đã xin tôi nghỉ ở một tuần, không coi là trốn việc. Wow, kha kha, cậu không biết cảnh tượng lúc ấy đâu. Cả văn phòng đi vừa trợn mắt với màn hình vi tính, vừa tìm cầm mình rơi đầy đất. Nặc nặc nổi cả da gà với sự tưởng tượng mang rợ của Thẩm Hiểu Tập. Mà điều quan trọng hơn là cô đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ trước kia, mọi người vẫn chỉ đón mò, lén lút bàn luận gian tình giữa mình và Tiêu Dực. Nhưng bây giờ, cô hết cách biện hộ rồi. Buổi chiều, Nặc nặc nghe được hoàn chỉnh việc mình vào tổ hạng 1 từ lão đại Phi Long. Thì ra, Nặc nặc trước đó không lâu đã viết một kịch bản tiên hiệp Trung Quốc cổ phong, tên gọi là Kỳ Lân Sát. Nam chính từ nhỏ đã mang trong mình sát khí, người thân hay bạn bè chỉ cần đến gần anh, nhẹ thì nội thương, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Người trong thôn đều nghĩ nam chính là quỷ, nên muốn giết cho yên lành. Trong lúc tháo chạy, nam chính được cao tăng đắc đạo cứu giúp, đã tu luyện được hơn 10 chiêu thức ở một đầm tiên, học được cách kiềm giữ sát khí. Anh gặp được thiếu nữ không sợ khí trên người của anh, nhưng đúng lúc đó cao tăng đắc đạo nói cho anh biết rằng cha mẹ anh không phải là người phàm, đã đến lúc xuống núi rồi. Thật ra cả kịch bản là một câu chuyện hỗn hợp rất là vớ vẩn, sến, nhảm nhí, vân vân. Lúc đầu khi Mạc Tử Uyên bảo Nặc Nặc viết kịch bản, Nặc Nặc hiểu công việc này chắc là luyện tập, cũng không bị áp lực nhiều lắm, hoàn toàn phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Sau khi giao bản thảo, Mạc Tử Uyên cũng không bình luận gì nhiều, chỉ phán một câu rất là trung tính. Thế giới to lớn, tình tiết câu chuyện nhiều biến cố, nhưng vẫn tồn tại phút nhỏ, game tình cảm cần đặc sắc hơn, vân vân. Nặc nặc dưới sự chỉ đạo sửa sửa viết N lần nữa, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng khi ấy Mạc Tử Uyên chuẩn bị dùng kịch bản ấy để làm hạng mục mới. Càng không ngờ anh ta lại đưa nó cho Tiêu Dực thẩm tra. Còn chuyện Tiêu Đại Boss thông qua câu chuyện đó, đồng thời lập tổ hạng mục mới, càng là điều bất ngờ ngoài dự kiến. Cầm ống nghe mà bàn tay của Nặc Nặc rịn mồ hôi. Thùy Long lão đại, anh không lừa em đấy chứ? Lúc ấy Mạc lão đại cứ nói cái tên Kỳ Lương Sát không ổn, chữ sát không may mắn, sợ game thủ nhìn tên đó sẽ không muốn chơi nữa. Bên kia đầu dây, Phi Long lão đại cười khẽ. Em nói đúng rồi đấy, cái tên đó Tiêu lão đại không hề tán đồng. Cả cái cấu câu chuyện, lão đại cũng thấy bình thường. Chú Lý tổ hạng một càng kiên quyết phản đối. Với kịch bản của em lấy sắc khí làm chủ đạo, rất là xui xẻo. Một vài nam chính xui xẻo và cô độc như thế, rất dễ khiến game thủ nảy sinh cảm giác u ám, muốn từ bỏ trò chơi. Nhưng gì cơ ạ? Nặc Nặc căng thẳng đến mức lưỡi sắp không uống nổi. Thật ra những điều mà Tiêu Đại Bối và chú Lý nói ấy, cô đã biết từ lâu. Hoặc nói cách khác, lúc đầu anh chàng lạnh lùng Mạc Tử Uyên đã dùng lời lẽ sắc ngọn tạt cho cô một bát nước lạnh. Cô ngẫm lại thấy cũng trúng. Từ khi các nhân vật nữ chính xuất hiện, một đám người du ngoạn khắp nơi tìm kiếm nguyên nhân bắt đầu tạo ra sát khí của nam chính. Câu chuyện đã tiến hành bằng nhịp điệu nhanh, nhưng trong câu chuyện lúc nào cũng có chút buồn thương nhẹ nhẹ. Nam chính từ bé đã bị mọi người sợ hãi xa lánh, khi xem sẽ khiến người ta cảm thấy bị đè nén đến ngạt thở. Câu chuyện đó với dẫn kịch bản yêu đương nhắn nhít, ăn mặc hở hang, thân hình bóp lửa thực sự là không thể nào so sánh được. Nếu Nặc Nặc là người sáng chế, xuất phát từ suy nghĩ về thị trường, có lẽ cũng sẽ từ bỏ Kỳ Lân Sát. Thế nên cô hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Tử Uyên lại đưa kịch bản gây tranh cãi này vào danh mục xét duyệt kế hoạch. Thật là khó hiểu. Phi Long lão đại ho một tiếng, nói: Tử Uyên mỹ nhân chỉ nói một câu giải thích cho việc chọn kịch bản này. Câu chuyện này sẽ khiến mỗi game thủ cảm thấy khó quên. Nghe câu nói đó, Nặc Nặc sững sờ, nghẹn lời. Cô từng nghe một vị tiền bối nói, một câu chuyện hay không phải do phong cách viết đẹp, kết cấu câu hay, mà là sự lãnh hội hồn văn, triển khai thế giới quan và tình cảm của câu chuyện hiện ra trước mắt độc giả như thế nào. Một câu chuyện hay cho dù có trải qua 10 năm, 20 năm, có những chi tiết tình cảm vận động mãi trong lòng mỗi độc giả, khó có thể quên. Mỗi lần đọc lại đều sẽ có trải nghiệm mới mẻ. Đó là nét đặc biệt mà dẫn câu chuyện đọc để chiếm thời gian không thể sánh được. Nặc Nặc ôm lấy ống nghe, nở một nụ cười ngọt ngào, bỗng nảy sinh cảm giác như thần giao cách cảm với Mạc Tử Uyên. Chỉ một câu như thế mà đã bóp được đầu ạ. Sao được? Phi Long lão đại khịt mũi. Anh nói nhé, Tiểu Nặc Nặc, tuần sau em về công ty phải cảm ơn Tử Uyên mỹ nhân đi. Em không biết việc muốn dùng kịch bản đó mà trong buổi họp, Tử Uyên và Tiêu lão đại sắp cãi nhau to đấy. Nặc Nặc ngớ người. Không phải chứ, Tiêu đại bố tầm mặt Tử Uyên và cãi nhau to thì sẽ như thế nào nhỉ? Đáng sợ quá đi. Hả, tóm lại vẫn là Tiêu lão đại nhượng bộ, để lại một câu. Anh là người sáng chế, liệu mà làm, rồi đi thẳng. Tiểu Nặc Nặc, em cũng tốt số lắm. Hai hôm nay lão đại vì Tử Uyên đối đầu mà sắc mặt tệ hại, bọn anh tránh còn không kịp, có giống em đâu thoải mái trốn trong nhà. Đinh đông. Vì lão đại chưa nói xong, chưa cửa nhà Nặc Nặc đã reo vang. Nặc Nặc biết giờ này chỉ có vị Tiêu đại boss nghe nói gần đây tâm trạng rất không tốt, sắc mặt tệ hại lắm, đến đón mình đi massage chẳng còn ai khác. Lẳng lặng gác điện thoại, Nặc Nặc giật mình quay lại, sợ đến mức phải nuốt ực nước bọt. Tiêu đại boss chắc sẽ không đem mình ra làm thùng xả stress đây chứ.